Grass ký sử, chương 42, thầy VT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai còn nhớ thầy VT dạy toán không? Thầy VT là một giáo viên dạy toán của lớp mình. Thầy có một mái tóc khá đẹp, kiểu dáng tóc cũng khá lạ. Hai bên đầu thì tóc mọc đen nhánh, còn ở giữa thì lại để lộ vầng trán cao đến đỉnh đầu. Thầy tuy không dạy hay cho lắm nhưng lại có khiếu hài hước. Thầy rất thích chỉ ra lỗi của học sinh mặc dù nó nhỏ không đáng để nhắc tới. Thầy còn có một sức khỏe không được tốt lắm. Hồi mình còn ngồi ở bàn cuối, thầy rất hay xuống ngồi cạnh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết có phải ngủ không, nhưng mà thầy rất hay nhắm mắt. Vì được nghỉ ngơi nhiều nên mắt thầy hoạt động tương đối tốt. Hầu như ai chơi điện thoại trong giờ thầy đều thấy. Đến lúc mình chuyển chỗ rồi mới phát hiện ra điều này. Hôm đó mình đang ngồi đọc truyện trong giờ. Mình đã cố để dưới chân để giấu rồi, nhưng vẫn không thể che được con mắt tinh tường của thầy. Mình vẫn đọc chăm chú cho đến khi, C đẩy đẩy mình và nói khẽ. Thầy, thì mình mới hốt hoảng nhét điện thoại vào ngăn bàn. Nhưng không, đã quá muộn, thầy VT đã thấy trước khi mình cất điện thoại đi. Điện thoại thì thầy không thu, nhưng lại bắt mình lên chữa bài. Một câu trong đề thi đại học, cuộc đời mình thế là xong, khó bằng chết ai mà làm được. Rồi, bất ngờ đã xảy ra, C giơ tay lên chữa bài tiếp theo. C lên giúp mình sao? Cố tình lên bảng để nhắc bài cho mình à, sao C tốt bụng thế nhờ. Đã đẹp người lại còn đẹp nết, nhìn C đang làm bài bên cạnh mà mình cứ vui vui. Đợi C làm xong sẽ nhắc bài cho mình thôi, điều mình không ngờ tới. C làm xong rồi đi về chỗ luôn, ủa tưởng lên nhắc bài cho người ta chứ hả trời. Thầy chữa bài của C, rồi cho mình về chỗ, C ngồi dưới vẫn đang lúi húi làm bài. Mặc kệ sự đời, ok C luôn, bắt đầu từ tuần sau được đi học off rồi bà con ơi. Cho nên là tôi sẽ áp chuyện không theo định kỳ nhé, à mà từ trước có theo định kỳ bao giờ đâu nhỉ, ý hí hí. Đó cho nên là cũng có thể có nhiều cái để kể vì cuối cùng cũng được gặp C sau 9 tháng nghỉ dịch. Nhưng cũng có thể không vì bọn mình cuối cấp rồi, học bận bù lu bù loa lên ấy. Thế thôi chào bà con nhé. 12, 2, 22, cách chương.